thật ra em là ai? Công chúa hay thường dân? Chương 11 khuôn mặt thật sự cô nói được ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào nào trò chơi bắt đầu nhé. Hi nở nụ cười bí hiểm. Cả trường thì chết đứng ngay cả bọn hắn cũng vậy. Trước mặt bọn họ không phải ba cô nàng xấu xí cũng chẳng phải ba khuôn mặt bị axit ăn mòn mà là những khuôn mặt xinh đẹp hơn cả thiên thần. Sao, sao, lại, à xương tái mặt lắp bắp. À quên, do bọn tôi dùng một loại lớp mặt nạ đặc biệt chỉ khi bị axit ăn mòn thì mới hỏng thôi. Cho nên tôi đã hỏi các cô đã chắc chưa rồi mà ha ha. Nhi ôm bụng cười, cả trường nhìn mà chảy máu mũi. Dễ thương đáng eo quá. SS1, thiên thần chứ không phải người mày à. SS2. Y lớp yêu chiếu chiêu. SS3, mặt mộc đó mày đẹp quá trời. SS4, không ngờ mấy nhỏ xấu xí lại đẹp như thế này. SS5, bla, bla, blo, blo, còn Hàn thì há hốc mồm, Quân thì lắc đầu thở dài đến bó tay với mấy bà này, riêng hắn thì chỉ nhìn chằm chằm nó. Càng ngày càng thú vị, nhếch môi cười bí hiểm hắn khoanh tay đứng xem kịch hay. Là, sao, Hàn lắp bắp lấy tay dụi dụi mắt mình, Huyền nhíu mày, thì đây mới là hình dáng thực sự của bọn tôi chứ làm sao. Trời ơi chắc tôi chết, Hàn giả vờ ngã vào hắn. Tưởng hắn đỡ ai dè hắn né nhanh một phát làm Hàn ngã cái rầm. Mày thương người chút chút được hơm vậy? Hàn xoa xoa khuôn mặt, khe mơ thao, hắn phũ phàng nói xong quay phát sang tụi nó xem kịch. Đương kim tiểu thơ à, hối hận chưa? Bây giờ thì biết ai? Đũa mốc tròi mâm son, rồi chứ, Nhi cười cợt à xương vẫn còn đang sót. Mà bữa nọ cô đánh tôi còn chưa trả thôi thì nay tính cả lãi cả gốc vậy nhé. Nội dung được quảng cáo by Margit, mẹo đơn giản này làm tan mỡ bụng qua đêm. Hãy thử tối nay, phương pháp hiệu quả nhất giúp giảm 900 gram mỗi ngày. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Công thức này đánh tan mỡ ở bụng và hai bên sườn. Nói xong nhỏ rút con dao nhỏ xíu nhưng cực kỳ sắc bén, đưa lên mặt nhỏ. Nhỏ thấy vậy sợ xanh mặt, Tiểu Nhi, dừng đi, vâng bây giờ toàn trường mới xót thêm ạ, người vừa nói câu đó chính là nó. Băng nhà ta, cô nói được, hắn ngạc nhiên, chả phải cô ta bị câm sao. Chỉ là không thích, nó nhếch mép cười làm cả trường phụt máu mũi. Chị Băng à, chị không quẩy thùy hơm chịu được sao? Quân thở dài thườn thượt nhìn cô chị của mình, nó chỉ nhún vai tỏ vẻ. Y John, tê nâu, thôi về đi, mệt người, Quân cho tôi mượn xe. Huyền hất mặt nhìn Quân, cậu móc túi ném cho nhỏ cái chìa khóa xe. Thế là ba đứa lái xe phóng cái vèo. Con gái gì mà đi ghê vậy? Hàn nhíu mày, tốc độ bình thường của bà đó. Quân thở dài, oát, bình thường á, Hàn e sợ nhìn theo chiếc xe. Khoảng năm, sau mọi người lấy lại bình tĩnh rồi phận ai người nấy làm. Chợt mai lại khổ mấy chị ý rồi. Cách chương.